Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 767, Nguyệt Hoa vs Thương Không Hồng. Đang lúc mờ mịt, Mộc Nhiễm lần nữa nhìn về phía Thương Không Hồng. Tựa hồ mỗi lần tại sinh mệnh trước mắt, hắn đều sẽ không chút do dự bảo vệ mình, dù là vừa mới tự mình làm chuyện sai. Vẫn như cũ như thế. Tiểu thư, Đường Vi lúc này cũng tới đỡ lấy Mộc Nhiễm, mà Ngụy Thường tại Đường Vi bên cạnh, không hiểu rõ Tôn Thượng đang diễn cái kia kịch, ngược luyến kịch, vẫn là cứu mỹ nhân kịch, còn là sinh tử kịch. Mộc Nhiễm thất thần nhìn lấy Đường Vi, bỗng nhiên cảm giác rất lợi hại ủy khuất, vừa mới chính mình không phải ý tứ kia. Đường tỷ tỷ, thật xin lỗi. Một mực rất lợi hại kiên cường Mộc Nhiễm vậy mà ủy khuất đến khóc. Cái này hoàn toàn là bị Diệp Hoa cho oan uổng khóc. Đương nhiên còn có bọn họ thông cảm. Vào giờ phút như thế này không có quái chính mình, y nhiên bảo vệ mình. Nhất là Thương Không Hồng, tiểu thư, người tính cách chúng ta còn không biết à. Nhân nạn miễn đều sẽ mắc sai lầm. Đường Vi cẩn thận khai đạo. Mộc Nhiễm vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, rất ít kinh lịch ngăn trở, thậm chí tại Cổ Đạt công quốc bên trong, quốc vương cũng không dám tùy tiện giáng tội, bởi vì Mộc Nhiễm sau lưng còn có to lớn Trời Lạnh Tông. Mộc Nhiễm xem nhẹ một điểm, đây không phải tại Cổ Đạt công quốc, ngồi ở phía trên không phải mình quốc vương, mà chính là một tên danh phó kỳ thực bạo quân, hắn muốn giết người. Tuyệt đối sẽ không bởi vì phía sau có cái gì bằng núi dựa lớn. Cũng là tính toán lão thiên làm chỗ dựa. Vị hoàng đế này đều sẽ không nói hai lời chém giết. Thương Không Hồng vừa mới cũng là không có cách. Thi hành Tôn Thượng nhiệm vụ bí mật. Bảo hộ Mộc Nhiễm. Cái này Mộc Nhiễm đều muốn bị chặt. Chẳng lẽ còn không đứng ra sao? Kỳ thực Thương Không Hồng vừa mới cũng lo nghĩ. Muốn không cần tiếp tục chấp hành nhiệm vụ bí mật. Tại Mộc Nhiễm lần thứ hai bị khi nhắc lên, Thương Không Hồng quyết định còn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Đứng ở bên cạnh Liệt Cốt tựa hồ minh bạch Tôn Thượng ý đồ. Không chỉ là Liệt Cốt minh bạch, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có người minh bạch. Tôn Thượng đây là đang đạo diễn vừa ra khổ nhục kế những thuộc hạ này a. Sửa não quá nghiêm trọng. Diệp Hoa ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn đả kích một chút Mộc Nhiễm mà thôi. Người này không thể quá xuôi gió xuôi nước, kinh lịch ngăn trở mới biết mình không đủ. Bản tôn cũng là trải qua ngăn trở mới tỉnh ngộ lại, cái này Mộc Nhiễm vừa mới một mực giữ vững bình tĩnh tâm tính, nhượng bản tôn rất khó chịu. Người Mộc Nhiễm quả thật có chút não tử, nhưng là tại bản tôn trong mắt chỉ là mang theo não tử người. Nếu như chính là cái này thái độ, bản tôn muốn ngươi để làm gì? Thật sự cho rằng bản tôn nhất định phải ngươi gia nhập trò cười? Ngự tiền công kích hoàng hộ vệ. Mộc Nhiễm, người hộ vệ này lá gan giống như ngươi rất lớn. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, dần dần tản mát ra một cỗ sát khí. Thật là một đám người lừa gạt đáng thương tiểu cô nương. Đều là một nhóm người. Mộc Nhiễm tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu khẩn. Hoàng thượng, Thương Không Hồng hắn không phải cố ý, hắn chỉ là vì cứu ta. Ngược lại là trung tâm, người cảm thấy việc này xử lý như thế nào mới tính kết thúc? Diệp Hoa hỏi ngược lại. Đây cũng là khảo nghiệm một bộ phận. Nhìn xem cái này Mộc Nhiễm năng lực ứng biến, các vị thuộc hạ đương nhiên biết Tôn Thượng bắt đầu khảo thí. Thật sự là sợ Tôn Thượng khảo thí, nhất là trong đội ngũ đấu phù thế, không tự giác địa hậu lui một bước, có bóng mờ. Việc này Mộc Nhiễm nhanh chóng suy nghĩ, mình ngược lại là không quan trọng, muốn như thế nào mới có thể bảo vệ hắn nhóm sinh mệnh. Nhưng là ngự tiền tập kích muốn thế nào giải vây a? Căn này vô pháp làm đến. Hoàng thượng, ta lấy thiên đạo hồn đổi bọn họ bình an. Mộc Nhiễm không có biện pháp nào, nguyện ý chính mình thiên đạo cống hiến ra tới, cái này cùng hy sinh chính mình không có gì khác biệt. Rút ra thiên đạo hồn, tự thân cũng sinh hoạt không bao lâu, sau cùng khô kiệt mà chết. Diệp Hoa đương nhiên minh bạch thiên đạo hồn có tác dụng gì. Có chút kinh ngạc, bọn họ tiếp xúc mộc nhiễm chừng một tháng, mà mộc nhiễm vậy mà có thể cầm thiên đạo đổi lấy bọn họ bình an. Không thể không nói, cái này mộc nhiễm là cái có máu có thịt nữ hài tử. Tuy nhiên có đôi khi xác thực hồ đồ, não tử vẫn là thẳng, vừa mới loại tình huống đó bị ổi một đợt là kết quả tốt nhất. Cái này mộc nhiễm vẫn là quá chính trực, mộc nhiễm nếu là khéo đưa đẩy một điểm, làm sao lại chọc giận chính mình quốc vương, nhưng cũng là bởi vì chính trực, Ngụy Thường mới nhìn trong mộc nhiễm, cực lực đề cử mộc nhiễm, thiên đạo hồn, như thế một cái không tệ đề nghị. Diệp Hoa nhẹ nói, mộc nhiễm hơi hơi thở phào, xem ra hắn là đáp ứng. Nhưng là Hoàng cũng không muốn ngươi thiên đạo hồn. Hoàng đối vật này không có hứng thú. Vừa mới thư giãn mộc nhiễm lại nơm nớp lo sợ đứng lên. Hoàng thượng, hết thảy đều là ta sai lầm. Bọn họ chỉ là vì bảo vệ mới mạo phạm Hoàng thượng. Còn mời Hoàng thượng tha thứ bọn họ. Ngươi vừa mới không phải nói sao Hoàng là cái bạo quân. Lung tung giết người tựa hồ cũng là bạo quân phải làm. Hoàng cũng là tại làm trong miệng ngươi bạo quân mà thôi. Ta, mộc nhiễm cảm giác mình vậy mà. Không phản bác được, lời nói đều là mình nói vị hoàng đế này. Rất lợi hại tại trong lời nói liền đem chính mình đánh tan. Làm sao thánh nữ không phản bác được à? Diệp Hoa lạnh nhạt hỏi. Bản tôn cái này công phu miệng cũng là càng ngày càng tốt. Dăm ba câu liền đem cái này quỷ tài làm cho không lời nói. Ta, Diệp Hoa nhìn về phía Thương Không Hồng, lại nhìn xem Nguyệt Hoa. Hoàng ngược lại là có một ý tưởng, có thể miễn đi các ngươi tất cả mọi người hành vi phạm tội. Nghe được câu này, mộc nhiễm phảng phất nhìn thấy hy vọng. Hoàng thượng nhân từ, ha ha, hiện tại biết Hoàng nhân từ. Vừa mới còn nói khoác mà không biết ngượng nói Hoàng là cái bạo quân. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng, Bạch Chỉ trong lòng cười trộm. Diệp Hoa cái này quỷ hẹp hòi a, đem người khác đều hù chết. Mộc nhiễm cúi đầu không nói. Hôm nay cũng là học được rất nhiều việc. Hoàng nhìn ngươi hộ vệ này trung can nghĩa đảm, vậy liền xem hắn vì ngươi có thể giao ra bao nhiêu đi. Mộc nhiễm có chút không hiểu. Nguyệt Hoa, Diệp Hoa lên tiếng hô, trong đội ngũ Nguyệt Hoa hơi sững sờ, lập tức đi ra cung kính hô, Ngô Hoàng, có thuộc hạ, người cùng vị này trung can nghĩa đảm người luận bàn một chút, xem hắn có bao nhiêu trung can nghĩa đảm. Cái này vừa nói, tất cả mọi người mộng, nhượng Nguyệt Hoa qua đánh Thương Không Hồng, cái này giống như không ổn đâu. Quan hệ bọn hắn đến liền rất lợi hại cứng ngắc. Làm thành như vậy, không phải cả đời không qua lại với nhau sao? Lúc này Nguyệt Hoa đều không hiểu tôn thượng là có ý gì. Nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác để cho mình đi ra cùng Thương Không Hồng luận bàn. Trọng điểm là, Thương Không Hồng hiện tại chỉ là đấu giả, thực lực. Cái này rõ ràng chính là muốn đem hắn đánh cho đến chết. Nguyệt Hoa chẳng nhiều cái tay a. Thương Không Hồng lúc này cũng mộng, không hiểu tôn thượng là có ý gì. Nhượng Nguyệt Hoa đến đánh chính mình không hiểu rõ nào chỉ là Thương Không Hồng không hiểu. Liền cả Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều không hiểu Diệp Hoa ý tứ. Kỳ thực Diệp Hoa là tại để bọn hắn giải thoát. Hai người bọn họ rằng co không có đột phá khẩu, đó là vĩnh viễn giải trừ không. Bản tôn hôm nay muốn để Thương Không Hồng minh bạch một cái đạo lý. Nữ nhân này đã không phải là trong tưởng tượng của ngươi nữ nhân. Nàng đã là người khác nữ nhân. Nàng có thể tổn thương đến ngươi. Không cần ôm lấy một tia ảo tưởng. Bởi vì không đáng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.